nói chi với người, tiếng khóc hay tiếng cười người dâng đi vội vã. Biết mùa thu qua mây buồn phương xa, có lẽ em bây giờ đã biết tôi vẫn chờ, vẫn mong em về bên mình. Mây mùa thu lẫn trăng khuya cho lòng tôi giá băng và tiếc cho môi tình ta, chẳng biết lý do vì sao thôi biệt ly đã qua đây. Ta nhìn nhau đắng cay chỉ nhớ đến kỷ niệm xưa, đầy những cơn bão tình. Như ngày xa em mây trời buồn thế, đã mất đi hy vọng vẫn giữ em trong lòng và nhớ em mỗi lần thu qua. Mỗi lần thu qua.